Cô bé mù Tô Mã Lệ, chương 8, một viên kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm, tóc con bé thật sự đã bị bọn nhóc đó cắt. Chủ nhiệm lớp Lương Ngọc Mai chỉ vào phần tóc dài phía sau của Tô Nguyễn. Chủ nhiệm giáo dục ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ba học sinh bị đánh kia. Là ai cắt? Tự giác nói, bước ra đây. Chủ nhiệm, là em, nhưng tóc là bị Bành Hải Đệ kéo. Người nghĩ ra trò này là Vương Thần. Một nam sinh đứng ra, nhỏ giọng nói, à, cho nên ba người các em cấu kết lại để cắt tóc em ấy. Chủ nhiệm giáo dục sụ mặt nhìn một vòng, đi, các em cũng gọi phụ huynh đến đây. Vẻ mặt của ba nam sinh kia trong chốc lát đã đau khổ. Chủ nhiệm, em có ý kiến này. Kha Tùng ứng mở miệng, cũng không đợi phản ứng của chủ nhiệm, trực tiếp đi đến trước mặt ba nam sinh bị đánh kia nói. Các cậu, cũng đem tóc của mình cắt một chút, sau đó xin lỗi Tô Nguyễn. Chuyện này coi như xong. Ba học sinh bị đánh kia bực bội nhìn anh, ngại ở đây đều là giáo viên, không dám lỗ mãng, chỉ trừng mắt hỏi anh. Vậy còn cậu, cậu đánh chúng tôi, cũng muốn bị chúng tôi đánh lại sao? Đến đây, cậu muốn đánh thì lại đây mà đánh. Kha Tùng ứng mở ra tay, mang bộ dáng ngạo mạn. Ba học sinh bị đánh kia tức đến nghiến răng, chủ nhiệm càng tức giận hơn đập bàn. Kha Tùng ứng, em dừng lại cho tôi. Kha Tùng ứng mắt trợn trắng đi về chỗ cũ đứng, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn Tô Nguyễn đang ngồi ở đằng kia. Rõ ràng khi đứng là một người nhỏ nhắn, ngồi xuống lại mang vẻ đẹp tinh tế, dáng vẻ đứng đắn, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, mặt đối diện với anh. Mặt không biểu tình, cố tình Kha Tùng ứng lại thấy trên mặt cô xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Cô đã sớm quen với loại hoàn cảnh này, cũng đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể nói. Chuyện này đã tập mãi thành quen, cho nên chỉ có thể chấp nhận, tuyệt vọng trong im lặng trong tuyệt vọng. Kha Tùng ứng nhìn chằm chằm cô lúc lâu, di chuyển tầm mắt, chỉ là hai tay đặt bên hông đã nắm thật chặt. Cuối cùng kết quả xử lý là gọi phụ huynh đến, sau đó nói xin lỗi, rồi viết kiểm điểm. Kha Tùng ứng vừa xin lỗi vừa viết kiểm điểm, cuối cùng là dọn vệ sinh. Vẻ mặt anh nhạt nhẽo, tất nhiên sớm đã bị phạt thành quen. Ba mẹ Tô Nguyễn đang đi làm, vừa nhận được điện thoại liền chạy đến, mẹ của ba học sinh kia thái độ ôn hòa nói xin lỗi, bọn họ cũng không biết nói gì, chỉ luôn hứa về sau không cắt tóc cô nữa. Một lần rồi lại một lần, Tô Nguyễn ngồi ở đó phát ngốc, trong đầu chỉ nghĩ đến chính là trước khi đi nam sinh đã nhét vào trong tay cô một vật gì đó. Cô sợ bị cha mẹ phát hiện, nên vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Thật cứng, có chút cộm tay, là một viên kẹo. Là ở trên bàn của chủ nhiệm giáo dục, Kha Tùng ứng làm trò trước mặt chủ nhiệm cầm một viên kẹo mở ra bỏ vào trong miệng, nhai đến giòn tan, ăn xong rồi, lại cầm thêm một viên. Chủ nhiệm mặt đen, Tô Nguyễn được cha mẹ đưa về, đi đến tiệm cắt tóc để sửa lại tóc cho cô. Cùng với gội đầu, cô cúi đầu đem viên kẹo trong tay xé ra, bỏ vào trong miệng. Vị dâu tây, thật ngọt, sửa tóc xong, Tô Nguyễn được cha mẹ đưa về nhà. Kỳ thật cô cũng không muốn ở trong nhà phát ngốc, tuy rằng trong nhà rất an toàn, nhưng là cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ của cha mẹ trong phòng khách truyền tới. Đưa con bé đến đâu, chỗ nào sẽ đối xử tốt với con bé, Tô Dũng quân ông đang ở đây cùng tôi nói giỡn sao? Nếu không phải đôi mắt của con bé không nhìn thấy, sẽ bị người khác khi dễ như vậy sao? Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé là một người mù thì có thể đưa đi đâu? Bà nói nhỏ một chút. Chẳng lẽ muốn tôi từ chức mỗi ngày ở trong lớp canh gác sao? Hả, chút tiền mà ông kiếm được đủ nuôi sống chúng ta sao? Tôi lúc trước không nên. Tô Nguyễn run run ngón tay, đem cửa phòng đóng lại, ngồi xổm trên mặt đất che lỗ tai lại. Nước mắt rất nhanh đã dính vào mảnh vải trên đôi mắt. Cách chương.